Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, lại bại. Ốc quá Magetta, thứ 6 vũ trụ người cơ khí chiến sĩ, thân thể khổng lồ hơn nữa nắm giữ cực công suất lớn động lực lô. Tự thân trọng lượng có 1.000 tấn trở lên, cứng cỏi kiên cường, ngoại trừ nội tâm yếu đuối bên ngoài. Là một tên chiến sĩ xuất sắc có điều. Magetta thực lực cũng chỉ có hoàn toàn thể cell cấp bậc. Muốn đối kháng Hirudegan không thể nghi ngờ là nằm mộng ban ngày. Xin mời thứ 6 vũ trụ vị kế tiếp tuyển thủ lên sân khấu. Chủ trì thúc giục Magetta gánh chịu Champa áp lực. Lập tức nhảy lên võ đài. Giày nặng bàn chân cùng Hirudegan như thế đem mặt đất ép xấu. Kim loại chấn động thanh lanh lảnh dễ nghe. Ong ong ong dư âm không dứt, người này tựa hồ có chút lợi hại. Nhìn dáng dấp cùng chúng ta bên này gần như, Beerus đánh giá Magetta. Có phán đoán dù sao đây là toàn vũ trụ giải thi đấu. Đối diện tuyển thủ thực lực cứ việc không bằng bên này. Cũng sẽ không một điểm nội tình đều không có theo. Đè vũ trụ phát triển đến xem. Có thể đạt đến cảnh giới này kỳ thực đã rất đáng gờm. Bởi vì cũng không phải là tất cả mọi người đều là Radix như vậy. Khác loại Whis cười cười nói. Đối diện là hiếm thấy người cơ khí. Ủng có rất nhiều ngoài ý muốn skill Radix. Người cảm thấy thế nào? Ta xem trận này còn hơn hồi nãy nữa muốn ung dung. Radix bỗng nhiên nói cái gì? Beerus khóe mắt vẩy một cái. Hirudegan thực lực hơn xa đối phương. Vừa nãy muốn không phải Botamo thuộc tính hơi hơi khắc chế nó. Đã sớm kết thúc chiến đấu, hiện tại đổi Magetta. Kỳ thực chênh lệch cũng không có giảm nhỏ hơn bao nhiêu. Có muốn hay không đánh cuộc? Beerus đại nhân, đánh cuộc gì? Beerus đến rồi hứng thú, ta đánh cược Hirudegan 3 chiêu kết thúc chiến đấu, nếu như thua. Ta theo ngươi xử trí. Nếu như ta thắng, cho ta một phần phá hoại năng lượng để ta nghiên cứu một chút thế nào? Ngươi thật lớn yêu cầu, Beerus ngớ ngẩn. Hắn không nghĩ tới Radix lại đánh hắn phá hoại năng lượng, chủ ý Beerus rơi vào xoắn suýt. Cái này đánh cực nhìn như phần thắng rất lớn. Hơn nữa thua bồi một phần phá hoại năng lượng kỳ thực cũng không có gì ghê gớm. Thắng một phen suy tư sau, Beerus vỗ tay quyết định được. Đánh cuộc, theo Beerus một tiếng quát nhẹ. Tình cảnh lên người chủ trì gần như cùng lúc đó giơ lên microphone. Quay về toàn bộ hội trường đám người tuyên bố. Vòng thứ 2 thi đấu bắt đầu. Vừa dứt lời, tiếng địch vang lên. Tapion ngạo nghễ đứng thẳng ở võ đài một góc. Điều khiển Hirudegan cùng Magetta cũng trong lúc đó lẫn nhau phóng đi không khí rung động. Võ đài mỗi bị đạp một bước liền thêm ra một cái hố vị. Sức mạnh kinh khủng bao phủ lồng phòng hộ bên trong không gian, Magetta chiếm cứ tiên cơ. Đầu tiên oanh đánh một quyền, sắt thép cự quyền đánh trúng rồi Hirudegan, lại đột nhiên chọc tới, vẻn vẹn tìm thấy hư không một mảnh mà Hirudegan ra hiện tại sau lưng của hắn. Lần thứ hai hiện hình, đây là Hirudegan năng lực đặc thù. Hư thực trong lúc đó khó có thể dự đoán, dùng phổ thông phương pháp chiến đấu căn bản không được phép che mắt. Vẫn là siêu cao tốc. Magetta phân tích không cách nào phá giải chiêu số này. Hắn đối với võ kỹ hiểu rõ căn bản không đủ. Không nhìn thấu Hirudegan năng lực đặc thù, xoay người lại trong nháy mắt. Hirudegan thân thể cao lớn đã đè xuống chiêu thứ nhất. Beerus nhẹ giọng quát khẽ. Suýt chút nữa thì vì là đối diện cổ vũ, một bên khác Champa đứng vung quyền cổ vũ. Càng là hô to, Magetta. Dùng trùng quyền. Không. Phóng ra dung nham, đá chân a, Champa đại nhân, Magetta không quen loại này phương thức chiến đấu, người cũng đừng mù chỉ điểm, biết đánh loạn chính hắn tiết tấu, Vado là ở không nhìn nổi. Vì lẽ đó nhắc nhở ta biết rồi, chính là tùy tiện nói một chút Magetta nhưng là chúng ta vũ trụ tinh nhuệ, từng ở các đại tinh hệ lập được công huân. Ta đối với hắn có lòng tin dù sao, Champa lời còn chưa dứt. Trên võ đài tiếng gió vun vút vang lên. Tiếp theo, oành đông, một tiếng. Vật nặng tạp địa khiến mặt đất mạnh mẽ quơ quơ Magetta ra ngoài, hắn ngã xuống đất. Hoa mắt chóng mặt, thân thể bày ra thành một cái vặn vẹo tư thế. Thật giống một đống đồng nát sắt vụn. Champa vừa quay đầu. Miệng dương, miệng đầy căng gió làm sao có khả năng. Còn hơn hồi nãy nữa nhanh. Không ngừng Champa, những người khác cũng bối rối. Liền ngay cả Beerus đều trợn to hai mắt. Không thể tin tưởng Beerus nhìn thấy hai người lẫn nhau phóng đi. Cũng nhìn thấy Hirudegan bỏ qua đuôi trước mặt đối với lên Magetta trọng quyền. Nhưng là hắn không nghĩ tới hơn 1.000 tấn trọng yếu người cơ khí lại bị một cái đuôi quét ra. Biên giới. Sức mạnh khủng bố cỡ nào. Toàn bộ không gian nhất thời yên lặng như tờ. Người chủ trì một lúc lâu mới phản ứng được. Bùng nổ ra kinh người giống to. Thứ 6 vũ trụ Magetta tuyển. Tuyển thủ. Bị knock out. Thính phòng đám người sôi trào. Oa. Tapion quá lợi hại. Cái kia Hirudegan như thế cường sao. Thực sự là khó mà tin nổi. Đối diện thực lực đều không có phát huy đây. Này. Tapion. Hạ thủ lưu tình a. Ha ha ha. Nói đến phần sau đã biến thành trêu chọc thứ 7 vũ trụ hưng phấn. Thứ 6 vũ trụ có thể tất nhiên không thể cao hứng. Champa tối tăm sắc mặt khó coi đến cực điểm, mới vừa mở màn không bao lâu. Bọn họ liền tổn thất 2 tên tuyển thủ. Mà đối phương tựa hồ vẫn không có dùng sức dáng vẻ. Lẽ nào hai người sự chênh lệch lớn như vậy sao? Đáng chết. Champa yên lặng mà cố sức chửi, phía dưới là ai? Tuyệt đối không thể lại thua. Champa nôn nóng vạn phần. Ánh mắt ở Colifla cùng Kiabe trên người bồi hồi, bọn họ đều là người Saiya. Mà đối phương trong đội ngũ cũng có 3 cái người Saiya. Có thể hay không thắng vẫn là ẩn số. Nhưng ít nhất phải đem người thứ nhất giải quyết đi chứ. Kiabe đắn đo suy nghĩ. Chủ động xin đi giết giặc, ta đi cho, đừng tiếp tục thua. Ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Kiabe gật gật đầu. Thái dương nhưng lơ đãng cắt xuống một đạo mồ hôi, hắn nhớ tới Radit đã nói với hắn sẽ có một ngày gặp mặt lại. Không nghĩ tới lại là loại này gặp mặt phương thức. Hắn còn nhớ nói thứ 7 vũ trụ có thật nhiều cường giả. Hôm nay vừa thấy quả nhiên không tầm thường, ngoại trừ hắn nhận thức Janzia Broly bên ngoài. Cái kia quan chiến chỗ ngồi rất nhiều người tựa hồ cũng không thua gì chính mình. Liên tiếp thất bại nhìn như khó có thể tin. Nhưng ở Kiabe trong mắt đó là một loại tất nhiên. Radit tiên sinh vị trí vũ trụ. Thực lực tự nhiên bất phàm ở chỗ này khán đài. Mọi người nghị luận không ngớt. Mà Radit đại hỉ. Cười ha ha nói. Beerus đại nhân. Không nên quên đánh cuộc của chúng ta a rông dài. Ta sẽ không chơi xấu. Beerus cũng không biết thắng trận này là nên cao hứng vẫn là tức giận. Nói chung trong lòng giàu dĩ, khiến cho hắn một trận khổ não. Sớm biết liền không đánh cái này đánh cuộc. Radit nhìn thấy Beerus ăn quả đắng dáng vẻ, trong lòng cảm thấy buồn cười. Dù sao hiếm thấy có thể có như thế một hồi. Beerus đại nhân, ngài tuy rằng bại bởi ta, nhưng thắng thứ 6 vũ trụ, nên cao hứng mới đúng. Nói thì nói như thế, Beerus luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Cảm giác mình thật giống lại bị bắt bài mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.